Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 461, Huyền Linh Cự Nhân. Triệu Tinh Thần kinh ngạc, còn cho là mình, nguyên thần đồng hóa thuật mất linh. Chỉ bất quá, sau một khắc, cái kia đạo huyết niệm thế mà một thanh chui vào phân thân của mình bên trong. Lập tức, phân thân đang bành trướng. Triệu Tinh Thần linh cơ khẽ động một thanh thối lui ra khỏi đồng tam pháp thân. Đồng tam lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đã mất đi cái này, quấy rối phần tử, dễ chịu được nhiều. An tâm hưởng thụ lên cao chọc trời huyết tinh tới. Mà Triệu Tinh Thần phát hiện, cao chọc trời một đạo huyết niệm thế mà 10 phần nghe lời. Chính mình gọi hắn làm gì sao liền làm gì sao. Có vẻ như, bị chính mình đồng hóa, thành chính mình tiểu đệ. Mà Triệu Tinh Thần còn phát hiện, huyết mạch của mình chỉ số bởi vì đồng hóa cao chọc trời huyết niệm về sau điên cuồng tiêu thăng. Đến 13.000 điểm, cảnh giới tuy nói không thể tăng lên, nhưng là tăng lên huyết mạch năng lực, mà đồng tam lại là đạt được lớn lợi ích thực tế. Bước vào nhân tiên tứ phẩm cảnh, thậm chí, huyết mạch của hắn chỉ số cũng đề cao đến 9.000 điểm. Cái này cao chọc trời máu thật đúng là bảo bối tốt. Đồng tam không khỏi cảm thán nói, đồng tam, sau này cũng không thể xem thường hạ giới cường giả, bằng không thì. Hậu quả nghiêm trọng, Triệu Tinh Thần một mặt nghiêm túc khuyên bảo nói. Thụ giáo, đồng tam một mặt đỏ bừng nhẹ gật đầu. 3 ngày sau, Đường Thiên Dương kích động mà về. Chúa công, nô tài ta không có lãng phí ngươi tiên đan. Thăng lên một cấp, bất quá, Trang Kiến Cường đã sớm bước vào ngũ phẩm. Đoán chừng đã đạt ngũ phẩm đỉnh phong. Ngươi cùng hắn vẫn là có chênh lệch nhất định. Quân tử báo thù. 100 năm không muộn, hiện tại không vội ở báo thù. Triệu Tinh Thần nói, thuộc hạ minh bạch, Đường Thiên Dương gật đầu nói. Ma Dương Tông bên kia an bài được thế nào? Triệu Tinh Thần chuyển ngươi hỏi Đường Thiên Dương nói. Bọn hắn không phục, ta toàn đem bọn hắn biến thành nô tài của ta. Ha ha ha, bọn hắn tất cả đều là chúa công nô tài cháu. Đường Thiên Dương một tấm đắc ý cười to nói. Triệu Tinh Thần có chút bó tay rồi. Cái này Đường Thiên Dương, còn thật là chuyện gì đều làm. Bất quá, cũng tốt, kể từ đó, Ma Dương Tông triệt để bị khống chế. Bởi vì, giống Lý Đạt Khải, Chiêm Vân Cương những này cốt cán phần tử đều thành Đường Thiên Dương nô tài. Chính mình còn thật thành nô tài công. Sau này nếu không cũng gọi Triệu Cô Độc đi thu chút nô tài. Ngày thứ hai, Huyền Tuyết đỉnh chóp các đại tông cao thủ tụ hội. Triệu Tinh Thần. La Phù Vân không tới sao? Trang Kiến Cường ngắm Triệu Tinh Thần một đám, trực tiếp hỏi nói, người không phải càng cao hứng sao? Triệu Tinh Thần cười lạnh nói, không phải vậy, ta nơi nào sẽ cao hứng? Rất là nuối tiếc, Trang Kiến Cường giả vờ giả vịt lắc đầu nói, úp, hắn không đến ngươi còn nuối tiếc, lời này bắt đầu nói từ đâu? Triệu Tinh Thần hỏi, bởi vì... Thật vất vả có cái đánh mặt cơ hội thế mà đã mất đi. Người nói nuối tiếc không nuối tiếc. Trang Kiến Cường một mặt cao điệu nói. Ha ha, chỉ sợ là La Phù Vân dọa đến không dám tới a. Ngô Hồng Sơn cười nói. Có chúng ta là đủ rồi. Làm gì dùng hắn xuất mã. Triệu Tinh Thần một mặt bá khí nói. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lập tức, Trang Kiến Cường dẫn đầu. Toàn trường cười vang một mảnh. Đường huynh, người nói xong cười không buồn cười. Trang Kiến Cường cười đủ sau hỏi. Có gì đáng cười? Triệu Tông Chủ nói chính là sự thật. Đường Thiên Dương một mặt nghiêm chỉnh đang cười lạnh. Đường Thiên Dương, người làm sao một điểm chí khí không có? Khó trách Ma Dương Tông cho tới nay đều không có cái gì ra xưa kia. Đáng đời như thế, Trang Kiến Cường hung dữ nói. Ma Dương Tông là không có có chí khí. Bất quá, từ hôm nay về sau, cái này trên đời lại không có Ma Dương Tông. Đường Thiên Dương nói, lời này ta thế nhưng là không rõ. Trang Kiến Cường hư nói, người không phải đã sớm nghĩ chiếm đoạt ta Ma Dương Tông sao? Đường Thiên Dương hỏi lại nói, chiếm đoạt, ha ha ha, nói đúng, hôm nay ta Trang Kiến Cường đem lời đặt nơi này. Chúng ta cũng không cần che giấu. hôm nay tranh tài, nếu như các ngươi không được, toàn đều phải phục ta Nguyên Thông giáo. Trang Kiến Cường rốt cục lộ ra răng nanh. Cái này, Trang tiền bối, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chúng ta có chút không rõ. Ngô Hồng Sơn mặt âm trầm hỏi. Đúng vậy a Trang tiền bối. Chúng ta đều là Đông Thắng Thần Châu đứng đầu nhất môn phái. Chính là chúng ta thực lực không bằng Nguyên Thông giáo. Chỉ bất quá các ngươi được chia bảo sơn nhiều chút mà thôi. Cái này cùng có phục hay không có quan hệ gì? Dương Khiếu hỏi. Vẫn chưa rõ sao? Hôm nay bản tọa liền đem lời chọn rõ. Các ngươi không được, liền toàn được quy thuận ta Nguyên Thông giáo. Thiên hạ này, không còn là 10 tông, mà chỉ có một tông. Đó chính là Nguyên Thông giáo. Trang Kiến Cường nói. Trang Kiến Cường, người quá bá đạo. Chẳng lẽ người nghĩ nhất thống Đông Thắng Thần Châu? Lúc này, một đạo tiếng cười lạnh truyền đến. Nơi xa bay tới một người. Người kia mập mạp gương mặt. Bất quá, đầu bên trên lại là mang một cái tròn khăn cô dâu. Chỉ bất quá, cái kia người vóc dáng quá cao to. Chừng cao một trượng hạ. Đứng lên chính là một cái cự nhân. Mà hắn hông hạ còn cưỡi một con càng lớn hung thú. Hung thú cao tới 7-8 trượng. Giống như một tòa núi nhỏ đang di động. Huyền Linh cự nhân. Có người kêu lên. Ha ha, ta Cổ Bất Thông mấy trăm năm không có trở về. Còn có người nhận biết ta. Không sai không sai. Huyền Linh cự nhân cười to nói. Cổ Bất Thông, người không phải là đi ma triều sao? Trang Kiến Cường mặt âm trầm hỏi. Trang Kiến Cường, ta hiện tại cuối cùng là minh bạch. Năm đó, người đem trong tay người một tấm ma triều đồ cho ta. Ta còn cho rằng ngươi là thật tâm. Nguyên lai, ngươi căn bản chính là muốn hại chết ta. Ngươi cái ti tệ vô sỉ tiểu nhân. May mắn ta Cổ Bất Thông mạng lớn. Bằng không thì, liền chết oan. Cổ Bất Thông mắng to nói. Đã ngươi không chết, trở về cũng tốt. Chính hảo, hôm nay ta Trang Kiến Cường đem lời đặt nơi này. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Cổ Bất Thông, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Tranh thủ thời gian quy thuận ta Nguyên Thông giáo chính là. Bằng không thì, ngươi còn thực sẽ không có mạng. Trang Kiến Cường cũng không che đậy. Ta Huyền Linh giáo chính là toàn bộ chết trận cũng sẽ không quy thuận ngươi cái này tiểu nhân hèn. Hạ, Cổ Bất Thông chỉ vào hắn lớn tiếng gào thét nói. Cổ huynh, ngươi giảng được quá đúng rồi. Đường Thiên Dương nói. Đường huynh, chúng ta liên thủ, cùng Nguyên Thông giáo hảo hảo gánh một lần. Cổ Bất Thông nói. Hôm nay ta Đường Thiên Dương muốn ở chỗ này tuyên bố một kiện đại sự. Đường Thiên Dương nói. Đường Thiên Dương. Có dám mau thả, Trang Kiến Cường cười lạnh hừ nói. Từ giờ trở đi, Ma Dương Tông gia nhập Hạo Thiên Tông. Từ đó về sau, cái này trên đời lại không có Ma Dương Tông. Đường Thiên Dương nói. Đường Thiên Dương, đầu óc ngươi tiến nước có phải hay không? Trang Tử Đạo đều tức hổn hển. Ta minh bạch, chỉ có Hạo Thiên Tông mới có tư cách lãnh đạo chúng ta Đông Thắng Thần Châu. Ma Dương Tông không riêng quy thuận Hạo Thiên Tông. Mà ta Đường Thiên Dương còn gia nhập Triệu gia. Từ đó về sau, Đường Thiên Dương chỉ là Triệu gia một cái nô tài. Đường Thiên Dương nói. Lập tức, toàn trường xôn xao. Cố Đạt Khải, còn có mặt Thanh Hồng. Các ngươi có ý tứ gì? Trang Tử Đạo hỏi. Chúng ta toàn nghe Đường tiền bối. Tiền bối nói thế nào thì thế nào? Lý Đạt Khải cùng Mạc Thanh Hồng đều nói. Điên rồi, toàn điên rồi. Trang Tử Đạo tức giận đến mắng nói. Cổ huynh, nếu không, các ngươi Huyền Linh Tông cũng gia nhập Hạo Thiên Tông. Chúng ta liên thủ nhất khí, cùng chống chọi với Nguyên Thông Giáo. Bởi vì, Nguyên Thông Giáo đã biến vị, bọn hắn muốn xưng bá Đông Thắng Thần Châu. Trước mắt, Ma Giáo liền muốn phục ra thời khắc. Chúng ta càng hẳn là liên thủ nhất khí cùng chống chọi với tà ma mới là... Cũng không thể để Nguyên Thông Giáo làm vũ khí sử dụng. Đường Thiên Dương nói. Liên thủ có thể. Bất quá. Gia nhập thì không cần. Cổ Bất Thông nói. Cổ tiền bối cái này quyết định rất anh minh. Hạo Thiên Tông hoan nghênh. Triệu Tinh Thần nói. Ta Thánh Hỏa Giáo cũng gia nhập các ngươi liên minh. Dương Khiếu nói. Hoan nghênh a. Triệu Tinh Thần cười nói. Bất quá, Trang Tử Đạo mấy cái mặt đều tức tái xanh. Ha ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Các ngươi cuối cùng rồi sẽ là ta Nguyên Thông giáo thuộc hạ. Đây là ta Nguyên Thông giáo 10 người danh sách lớn. Các ngươi tranh thủ thời gian chọn ra nhân tuyển. Ta Trang Kiến Cường vẫn là rất tôn trọng quy củ. Theo quy củ làm việc, lão tử muốn để các ngươi tâm phục khẩu phục. Không thể không phục. Trang Kiến Cường cười lớn, tay hướng phía trước hất lên. Một đạo phù quang bay qua. Lập tức, tại không trung lộ ra ngay 10 người danh sách lớn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.